bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 356, lại có điểm tâm động. Cùng Masumi có quan hệ. Người nói xem, Shimiken có chút kỳ quái. Takeda Masumi mỗi ngày đều trốn ở sân huấn luyện bên trong không có việc gì. So trạch nữ còn muốn trạch nữ. Có thể cùng nàng có quan hệ gì? Sato Hayato nhỏ giọng giải thích. Mặc dù bộ đối sách nghiêm cấm để lộ bí mật. Bất kỳ cái gì thành viên đều không được đối ngoại lộ ra nhiệm vụ tình huống. Nhưng hắn là đoàn trưởng người. Cũng không phải là bộ đối sách người. Tự nhiên không có cái này lo lắng. Sato Hayato cùng Kuhoe điều tra chính là cùng một chỗ dính đến cơ giới thành vụ án. Có tình báo biểu thị, một chút đến từ cơ giới thành vũ trang phần tử ngay tại bí mật chui vào Tokyo. Duy trì, bộ đối sách đặc biệt phái ra mọi người tay đi theo dõi điều tra. Tìm kiếm nhóm người này chui vào Tokyo đến cùng có mục đích gì? Đổi lại trước đây chắc chắn sẽ không hưng sư động chúng như vậy. Dù sao cơ giới thành thường xuyên sẽ phái người đến Tokyo. Nhưng từ lần trước dạ tiệc từ thiện tập kích khủng bố sự kiện về sau. Đối đến từ cơ giới thành cảnh giác tự nhiên cũng đề cao một cái cấp bậc. Sato Hayato cùng Kuhoe phụ trách theo dõi trong đó một mục tiêu. Đối phương một mực tại trong bóng tối điều tra Tokyo địa lý tình huống cùng phòng vệ sắp xếp. Có thể là muốn làm cái đại tin tức. Hai ngày trước ra ngoài thời điểm, Sato Hayato ngoài ý muốn đụng phải theo dõi cái kia mục tiêu. Vậy mà bí mật cùng Takeda Masumi gặp mặt, cái này để hắn cực kỳ giật mình. Bởi vì dính đến Takeda Masumi, sở dĩ không có báo cho Kuhoe, cho tới giờ khác này mới nói cho Shimiken nghe. Nếu như chuyện này thật cùng Takeda Masumi có quan hệ, cái kia Sato Hayato khẳng định là muốn đứng đến lão sư bên này. Hắn đối bộ đối sách lại không có cảm tình gì. Hắn tin tưởng đoàn trưởng cũng chắc chắn là như vậy. Quả nhiên, tại nghe xong Sato Hayato lời nói về sau, Shimiken đập hắn bả vai. Đợi buổi tối nàng trở về ta hỏi một chút. Chuyện này ngươi làm rất khá. Đừng rêu rao. Sato Hayato trùng điệp gật đầu. Lại không tốt ý tứ nói. Cái kia đoàn trưởng, ta dọn ra ngoài sự tình. Có thể, ta đồng ý. Shimiken vung tay lên. Lại dặn dò, phải nhớ kỹ làm tốt trước đó chuẩn bị, để tránh xuất huyết nhiều. Ta hiểu, cái gì a? Không phải ngươi tưởng tượng như thế. Sato Hayato vội vàng kêu oan, dọn ra ngoài ở, chủ yếu là nhiệm vụ đến thời khắc quan trọng nhất. Hắn cùng Kuhoe nhất định phải thời khắc nhìn chằm chằm mục tiêu. Thực sự là không rảnh mỗi ngày chạy về nhà qua đêm. Shimiken lại lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Thật sao? Các ngươi theo dõi mục tiêu thời điểm. Tại sao muốn đi ăn cơm ca hát xem phim? Cái này rõ ràng là tình lữ ở giữa mới sẽ làm sự tình. Sato Hayato vẻ mặt cầu xin. Là hắn cường kéo ta đi. Shimiken nhìn xem hắn trầm ngâm nói. Hayato, ngươi sẽ không phải là đem Kuhoe trở thành nữ hài đi. Sato Hayato khuyết điểm lớn nhất chính là sẽ không cự tuyệt nữ tính. Hắn không cách nào cự tuyệt Kuhoe yêu cầu. Nói không chừng chính là đem người ta trở thành nữ hài nhìn. Sato Hayato hơi sững sờ. Làm sao có thể? Shimiken khẽ mỉm cười. Lời nói ra tựa như vén lên Pandora cái nắp. Vậy ngươi tìm một cơ hội để Kuhoe nữ trang một cái. Chẳng phải sẽ biết. Ách, chấm ngoặc kép. Sato Hayato tưởng tượng một chút tướng mạo thanh tú Kuhoe mặc vào nữ trang hình ảnh. Đậu phộng, lại có điểm tâm động. Buổi tối đêm gần lúc 12 giờ, Takeda Masumi mới về đến trong nhà. Mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy Shimiken ngồi một mình ở trong phòng khách. Trở về, Takeda Masumi giọng nói mang theo trêu chọc. Ta tưởng rằng ngươi cùng Jin đơn độc ra ngoài. Phải nhiều ở một thời gian ngắn đây. Shimiken yên lặng nhìn chăm chú lên nàng. Mặc dù nàng biểu hiện rất bình thường. Nhưng rõ ràng đó có thể thấy được một tia uể oải. Cả ngày ở tại sân huấn luyện bên trong không có việc gì. Có thể có cái gì để tinh lực như vậy này tràn đầy cơ bắp nữ cảm thấy uể oải. Giải thích duy nhất chính là nàng vô cùng bận rộn. Cả ngày đều tại làm một chút sẽ tiêu hao tinh lực công tác. Tắm rửa xong đến mái nhà trên ban công. Ta có việc muốn nói với ngươi. Simi Ken vứt xuống câu nói này phía sau liền đứng dậy rời đi phòng. Khách, uy, có chuyện gì không thể tại chỗ này nói sao? Ngươi lỗ tai điếc à nha? Takeda Masumi kêu vài tiếng. Simi Ken đều xem như không nghe thấy. Cái gì đó? Tiểu tử thúi này tưởng rằng chính mình là lãnh đạo à? Takeda Masumi bất mãn nhổ nước bọt vài tiếng. Bất quá chỉ là loại này tính cách mới để cho nàng rất thích. Nam nhân liền nên dạng này. Không thể giống Sato Hayato loại kia nương pháo giống như lề mề chậm chạp nhăn nhăn nhó nhó. Tắm rửa xong về sau. Nàng chỉ mặc quần sóc cùng áo lót. Suy nghĩ một chút. Còn là mặc lên áo khoác. Miễn cho bị tiểu tử này chiếm tiện nghi. Đi tới rộng rãi mái nhà trên ban công. Nơi này trồng trọt không ít hoa cỏ bồn hoa. Như cái tiểu hoa viên. Ở giữa giữ lại có thể tụ hội đất trống cùng đình nghỉ mát. Simi Ken đem bếp nướng mang lên đến. Đã chuẩn bị kỹ càng các loại sâu nướng cùng bia lạnh. Takeda Masumi bụng lập tức phát ra ục ục kêu âm thanh. Nàng hôm nay bận rộn bữa trưa cùng cơm tối cũng không kịp ăn đây. Lúc này không chút khách khí ngồi xuống. Đem Simi Ken nướng xong đồ ăn miệng lớn hướng trong miệng nhét. Cùng mặt khác nữ hài khác biệt. Takeda Masumi động tác ăn cơm xưng được là uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thịt lớn. Nhưng không hề thô lỗ. Ngược lại rất là hào sảng. Simi Ken ánh mắt rơi vào nàng dưới áo khoác lộ ra ngoài bắp đùi. Mặc dù trước ngực hai lạng thịt không được để ý. Nhưng Takeda Masumi có một đôi đủ để cho chân khống bọn họ thèm nhỏ dãi tốt chân. Nhìn xem phảng phất có thể nhẹ nhõm đem người thắt lưng bẻ gãy. Takeda Masumi đem một hớp uống sạch rượu hộp ném qua đến. Lại nhìn đào mắt của ngươi. Simi Ken bình tĩnh tiếp lấy. Đồng thời nói. Ngoại trừ trên mặt một đôi mắt. Mặt khác mắt ngươi tùy tiện đào. Lớn tuổi nữ thanh niên lập tức kịp phản ứng. Nhưng cũng sớm đã thành thói quen loại này đẳng cấp nói lung tung. Vậy ta dứt khoát dùng xi măng giúp ngươi phong bế. Chính ngươi chậm rãi đào đi. Xi măng không được. Ngươi nếu là dùng nước bọt phong, cái kia có thể thử nhìn một chút. Nói bậy một hồi, chờ nàng ăn uống no đủ về sau. Simi Ken mới lên tiếng. Hayato, nhiệm vụ ngươi biết không? Takeda Masumi lập tức bật cười. Ngươi nói là hắn cả ngày nữ trang nhiệm vụ. Không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, Simi Ken đem hắn nhiệm vụ hơi giải thích một cái. Cuối cùng nói. Hắn nhìn thấy ngươi theo tới từ cơ giới thành vũ trang phần tử bí mật gặp mặt. Các ngươi đến cùng đang làm cái gì hoạt động? Takeda Masumi ngửa đầu uống rượu động tác dừng một chút. Cứ việc cực kỳ nhỏ. Nhưng như cũ bị Simi Ken quan sát được. Đừng nói khó nghe như vậy tốt a. Ta một cái nửa về hưu người có thể làm cái gì hoạt động? Takeda Masumi để lon bia xuống. Lúc đầu muốn nói ta cùng ai gặp mặt không liên quan gì đến ngươi. Nhưng Simi Ken vẻ mặt nghiêm túc. Vẫn là để nàng đem câu nói này nuốt xuống. Kia là ta trước đây chiến hữu. Tìm ta ôn chuyện cũ mà thôi. Nàng giải thích nói. Những người này xác thực muốn làm chút sự tình. Muốn mời ta cùng một chỗ. Thế nhưng ta không có đồng ý. Nếu như ngươi suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng lời nói. Có thể đi bộ đối sách tố cáo bọn họ. Khẳng định có tiền thưởng. Đoạn này lời nói có độ tin cậy không cao. Nếu như nàng thật không có đồng ý. Liền sẽ không bận đến hiện tại mới trở về. Bất quá Takeda Masumi cùng cô gái khác không giống. Ép buộc nàng có thể sẽ đưa đến phản hiệu quả. Simi Ken đành phải vỗ vỗ bắp đùi của nàng. Nói khẽ. Có việc cứ việc nói. Ta sẽ hỗ trợ. Ngươi là cái gì của ta a? Nhiệt tâm như vậy giúp ta một tay. Chúng ta không phải kém chút lăn ga giường không phải sao? Takeda Masumi cúi đầu nhìn xem Simi Ken đặt ở trên đùi mình tay. Người cái này không gọi ngươi tình ta nguyện. Người cái này gọi quấy rối tình dục. Simi Ken lập tức cười. Người trước đây quấy rối tình dục ta thời điểm. Ta cũng không có lên tiếng. Takeda Masumi không lời nào để nói. Nhưng trong lòng oán thầm. Trước đây nếu là biết rõ tiểu tử ngươi là cái giả heo ăn thịt hổ lão sắc lang, đã sớm một chân đem ngươi đạp đi. Shimiken đột nhiên hỏi. Kanzaki tối nay không trở về sao? Takeda Masumi thuận miệng hồi đáp. Nàng vội vàng đây. Shimiken nhìn chằm chằm nàng hai mắt. Ngươi không phải vẫn luôn tại sân huấn luyện sao? Làm sao biết nàng bề bộn nhiều việc? Takeda Masumi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.